Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218: Mơ Ước Nguyên Do. 7/60. Thời gian trong vô tình trôi qua. Trong nháy mắt, cũng đã đi qua hơn 40 phút đồng hồ, mà Lý Hiếu Ni cũng là một hơi diễn sướng tầm 10 ca khúc. Lúc này, đang diễn xuất hậu trường, năm tên xinh xắn đáng yêu cô nương đã đợi ở nơi đó. Thần sắc khẩn trương mà kích động chờ đợi lên đài đi. Các nàng cùng Diệp Thu một dạng, cũng là Lý Hiếu Ni lần này diễn sướng hội đặc biệt khách quý. Đến từ đế quốc giới âm nhạc, một cái tuổi trẻ nữ tử thần tượng đoàn đội, siêu cấp nữ sinh, tổ hợp. Trước đó tại diễn tập thời điểm, Diệp Thu nghe qua các nàng hát ca. Đi là bây giờ Hán ngữ giới âm nhạc đại đi đạo thanh xuân thần tượng ca múa lộ tuyến. Sống động, khoái tiết tấu loại nhạc khúc lại thêm 5 cái thiếu nữ uyển chuyển nhảy múa. Bất kể là tại trong thị giác vẫn là tại thính giác bên trên là một loại tràn ngập cám dỗ trùng kích. Đương nhiên, các nàng mới có thể có tư cách leo lên Lý Hiếu Ni ca nhạc hội sân khấu. Lớn nhất nguyên nhân hay là bởi vì các nàng bản thân chính là Huy Hoàng Giải Trí ký kết nghệ nhân. Làm Huy Hoàng Giải Trí đại sư tỷ, Lý Hiếu Ni tự nhiên phải giúp thôn lấy để cho nhà mình công ty bọn muội muội cũng ở đây dạng trên võ đài để trần khuôn mặt. Rất nhanh, một thân màu đen rock phạm nhi Lý Hiếu Ni theo trên đài đi xuống. Nhìn xem 5 cái đồng môn sư muội, cười cười, vỗ vỗ đứng ở vị thứ nhất đội trưởng bả vai, khích lệ nói, ủng hộ, trận này Mỹ Đế ca nhạc hội. Lưu Chính Hoan cho Lý Hiếu Ni quyết định phong cách là bách biến. Đã có Đông Phương uyển chuyển hàm xúc mềm mại đáng yêu, lại có Tây Phương tự do không bị cản trở. Nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ thật đúng là không cưỡi được. Nhưng là khí khái anh hùng hừng hực mà có xinh đẹp phong thái, Lý Hiếu Ni có thể thoải mái khống chế mỗi cái loại nhạc khúc, các loại mô hình hóa. Lúc trước nàng tại mới xuất đạo lúc chính là dùng cái này dẫn phát cự đại chú ý, tiến tới được phong làm bách biến thiên hậu. Đây cũng là Lý Hiếu Ni cái thứ nhất xưng hào. Vâng, chúng ta sẽ cố gắng. Bị Lý Hiếu Ni như vậy một ủng hộ một cổ động, 5 cái cô nương nhất thời kích động đến sắc mặt đỏ lên. Cái kia 5 ánh mắt tinh tinh tỏa sáng, tràn đầy một cỗ xuất sinh nghé con không sợ cọp trùng kích cùng tinh thần phấn chấn. Sư tỷ, vậy chúng ta đi lên. 5 tên nữ sinh cung kính hướng về Lý Hiếu Ni khom khom cung, sau đó lại hướng về bên cạnh Lưu Chính Hoan bọn người khom người lên tiếng chào hỏi. Sau đó từng cái leo lên sân khấu, theo một trận sống động giai điệu vang lên, cái này 5 tên đến từ Hán ngữ giới âm nhạc tuổi trẻ nữ đoàn bắt đầu tại Mỹ Đế trên đất thủ tú. Chỉ bất quá, theo hiện trường người xem phản ứng đến xem, dạng này biểu diễn đối bọn hắn cũng không có quá nhiều sức hấp dẫn. Cái này cũng khó trách, làm sinh hoạt tại dạng này một cái khắp nơi nở đầy thoát y vũ quầy rượu đất nước Mỹ Đế người. Bọn hắn sớm đã thường thấy cao tầng thứ tràn ngập cám dỗ diễm vũ. Lúc này để cho bọn họ tới xem cái này 5 cái đến từ Đại Hán đế quốc 5 cái thiếu nữ loại này thanh xuân cám dỗ vũ đạo, vậy liền tựa như là xin một cái thói quen ăn tê cay tứ xuyên bạn bè ăn cơm. Cho hắn ăn nhưng là không thêm quả ớt thức ăn. Đây đối với tứ xuyên bạn bè mà nói, nhất định thức ăn đảm a. Bây giờ đám này Mỹ Đế người xem chính là cảm giác như vậy. Nhìn xem cái này 5 tên Đông Phương thiếu nữ trên đài ra sức biểu diễn. Dáng vẻ kia, động tác kia mặc dù có như vậy một chút dụ hoặc, nhưng là liền như là cách giày gãi ngứa. Đúng vậy, bắt không được bọn họ gờ điểm. Tiểu Diệp, ngươi có ý kiến gì không? Lưu Chính Hoan chỉ trên võ đài chính ra sức biểu diễn 5 tên thiếu nữ. Cùng 4 phía nhìn trên đài đó cũng không sống nhảy người xem phản hồi. Lực độ nhỏ, Diệp Thu lắc đầu, cười cười nói, Âu Mỹ người xem cùng chúng ta Đại Hán người dân khác biệt. bọn hắn vô luận là về mặt tư tưởng vẫn để tâm thức hình thái bên trên càng thêm đến khai phóng cùng tự do. Ngươi để cho một cái mỗi lúc trời tối có thể tại trong quán ba xem diễm vũ, về nhà có thể xem ba vê người, ngồi ở chỗ này xem loại này muốn lộ không lộ, dục vọng che đậy biểu diễn. Bọn hắn làm sao lại ưa thích? Nói cái gì đó? Không đợi Diệp Thu nói xong, một bên Lý Hiếu Ni dễ đưa tay giành lấy Diệp Thu trong ngực Tiểu Mộng. Mộng, mộng mộng nghe đây, không cho phép nói vớ nói vẩn loạn. Nhìn xem Lý Hiếu Ni cái kia một mặt dáng vẻ khẩn trương, Diệp Thu không khỏi áy náy cười cười, lộ ra một bộ ta nhận lầm biểu lộ, làm người khởi sướng. Một bên Lưu Chính Hoan nhưng không để ý tới hội vợ chồng trẻ như vậy liếc mắt đưa tình. Hắn cười cười, hỏi, người ý tứ là muốn đi nóng bỏng lộ tuyến. Ta có ý tứ gì đều không có. Diệp Thu lắc đầu, nhìn xem Lưu Chính Hoan. Nói ra, thực ra ta vẫn luôn rất nghi hoặc. Các ngươi vì sao liền nhất định phải làm ra một cái chinh phục mỹ đế mộng tưởng đi ra chứ? Chẳng lẽ đạp đạp thật thật hát mình ta không tốt sao? Đại Hán đế quốc thống ngự thế giới nhiều năm như vậy, Đại Hán văn hóa vòng tròn càng là bao trùm cả khối Âu Á đại lục. Coi như hôm nay Âu Châu đã thoát ly Đại Hán văn hóa vòng tròn, tạo thành của mình Âu Mỹ văn hóa, nhưng là chúng ta còn có một cái Á Châu thị trường A. Toàn bộ Á Châu, hơn 4 tỷ nhân khẩu, chiếm toàn cầu dân 60% trở lên. Mà Âu Mỹ nhân tài bao nhiêu, tính toán đâu ra đấy đều không có 1.3 tỷ. Ánh sáng chúng ta một tên Đại Hán đế quốc nhân khẩu liền có thể hoàn bảo bọn họ. Khổng lồ nhân khẩu thì đồng nghĩa với khổng lồ thị trường. Lấy toàn bộ Á Châu thị trường, đủ để nuôi sống toàn bộ Đại Hán làng giải trí. Chớ nói chi là chỉ là bên trong một cái Hán ngữ giới âm nhạc. Nghe Diệp Thu lời nói này, Lưu Chính Hoan cùng Lý Hiếu Ni đều trầm mặc chỉ chốc lát. Ai? Một lát sau, Lưu Chính Hoan thở dài một tiếng, nhìn xem Diệp Thu, nói ra, Tiểu Diệp A, chúng ta sở dĩ muốn chinh phục Mỹ Đế, không phải là vì muốn kiếm tiền, cũng không phải vì muốn trở thành cái quái gì cái gọi là quốc tế đỉnh cấp ngôi sao. Lưu Chính Hoan dừng một chút, ngẩng đầu nhìn xem Diệp Thu nói ra, năm đó, chúng ta Đại Hán đế quốc tại đã trải qua mấy trăm năm nội chiến về sau, triệt để lưu lạc làm Tam Lưu quốc gia. Lúc ấy, Âu Mỹ chư quốc dễ chế giễu chúng ta, nói thuộc về Đại Hán thời đại đã qua. Về sau toàn bộ thế giới chính là Âu Mỹ thiên hạ. Nhưng sự thực là, chúng ta đám tiền bối chỉ tốn không đến 30 năm thời gian, dễ toàn diện vượt qua Tây Phương chư quốc, một lần nữa trèo lên đỉnh thế giới cường quốc đỉnh. Mà bây giờ, Âu Mỹ người lại chế giễu chúng ta Đại Hán đế quốc là văn ngu hoang mạc. Nếu như chúng ta nhịn xuống, vậy để cho chúng ta như thế nào đối mặt những cái kia vì Đại Hán quật khởi mà bỏ ra vô số tâm huyết? Đám tiền bối, cho nên, Lưu Chính Hoan trừng mắt lên kính, nhìn xem Diệp Thu. Giọng kiên định nói, chúng ta muốn chinh phục Mỹ Đế, chỉ là vì tranh một hơi, vì chính mình, vì là Hán ngữ giới âm nhạc, vì là lịch đại hơi lớn Hán quật khởi mà trả tiền bối, vì là toàn bộ Trung Hoa dân tộc. Chúng ta muốn để toàn bộ thế giới đều biết, chỉ cần là chúng ta Đại Hán người dân muốn đạt thành mộng tưởng, vậy thì nhất định năng lượng thực hiện. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.